Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1354, đệ 1354 chương tùy ngươi ra giá. Cảnh Vân Chiêu lúc này chỉ cảm thấy nói không nên lời quái dị, có chút quái quái, Lôi Thiếu, chỉ sợ không thể như ngươi ý nguyện. Bởi vì ta vị hôn phu còn có chuyện khác phải làm. Money, Cảnh Vân Chiêu nhíu mày nói. Quải cái danh mà thôi. Ta xem hôm nay Cảnh tiểu thư riêng còn mang bạn trai lại đây. Nghĩ đến ngày thường hẳn là không quá thích một người ra cửa. Nếu nói như vậy, về sau trực tiếp từ Lê Tiên Sinh cùng ta nói vậy tốt nhất. Nam nhân cùng nam nhân chi gian càng có thể lưu đến tới. Lôi Thiếu trả lời nói. Này, Lôi Thiếu lại cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Lê Thiếu Vân liếc mắt một cái. Giờ khắc này Cảnh Vân Chiêu cuối cùng minh bạch là không đúng chỗ nào. Cái này Lôi Thiếu đối Lê Thiếu Vân ánh mắt quá nóng bỏng, càng như là bên ngoài những cái đó hoa si nữ nhìn Lê Thiếu Vân thái độ. Nhưng hắn là cái nam nhân. Cảnh Vân Chiêu cảm thấy chính mình ý tưởng này thật sự là có chút tội ác. Nghĩ nghĩ, cấp Tần Thủy đã phát cái tin nhắn hỏi một tiếng. Tần Thủy đối chủ yếu phụ trách lần này quỹ hạng mục. Mà này Lôi Thiếu cũng là tìm được rồi trên đầu của hắn để yêu cầu. Lúc ấy nàng vốn dĩ cố ý cự tuyệt, bất quá lại tưởng tượng 2000 vạn không phải tiền trinh, thấy một mặt mà thôi. Nếu đối phương hào phóng quyên tiền cũng là một chuyện tốt. Hơn nữa Tần Thủy cũng cho thấy, cái này Lôi Thiếu tương đối thưởng thức tự lập tự cường nữ nhân. Trong nhà từ thê tử, bên ngoài nhưng thật ra không có nhiều ít màu hồng phấn tin tức. Cho nên lúc này mới yên tâm lại đây. Cảnh Vân Chiêu lúc này hỏi, đương nhiên là về này Lôi Thiếu xu hướng giới tính, cái này Lôi đại bảo có phải hay không thích nam nhân? Tin nhắn bên trong, Cảnh Vân Chiêu trực tiếp sảng khoái nói, thực mau, liền thu được hồi phục. Cảnh Vân Chiêu vừa thấy, khóe miệng hung hăng vừa kéo, chỉ nhìn tin nhắn thượng viết, Cảnh tổng như thế nào biết? Nếu không phải hắn thích nam nhân, ta cũng sẽ không như vậy yên tâm làm ngài đi. Cảnh Vân Chiêu ở trong lòng âm thầm mắng một câu. Theo sau lại ngẩng đầu nhìn này Lôi đại bảo. Một loại buồn nôn cảm giác nháy mắt nảy lên trong lòng. Lôi Thiếu, này quỹ hội sự tình đã có người xử lý. Không thích hợp một lần nữa nhận người thủ tiêu. Bất quá phía trước ngươi đã đáp ứng chỉ cần ta tới gặp một mặt liền đầu tư 2000 vạn. Hẳn là sẽ không nuốt lời đi. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt hơi mang vài phần nguy hiểm. Money kia đương nhiên. Ta Lôi đại bảo lời nói còn chưa từng có không tính toán gì hết quá. Bất quá, Lôi đại bảo nhìn Lê Thiếu Vân. Một lát sau, nhìn chằm chằm Cảnh Vân Chiêu nói. Cảnh tiểu thư chuẩn bị khi nào kết hôn? Này chỉ sợ cùng lần này quyên giúp không quan hệ đi. Cảnh Vân Chiêu chịu đựng tức giận. Đích xác, ta chỉ là tò mò hỏi thượng một tiếng. Rốt cuộc Lê Tiên Sinh như vậy ưu tú nam nhân rất ít thấy. Coi như là cực phẩm. Lôi Thiếu cười cười. Theo sau nói tiếp, ta cùng Lê Tiên Sinh nhất kiến như cố. Không biết Cảnh tiểu thư có thể hay không cấp cái phương tiện. Làm ta cùng Lê Tiên Sinh đơn độc ăn một bữa cơm. Một bữa cơm 50 vạn. Qua đêm 100 vạn. Bao tiền nói 500 vạn. Ngài xem, nói tới đây, đã trực tiếp vô cùng. Cảnh Vân Chiêu thở ra một hơi. Như vậy dường như muốn đem trước mặt Lôi đại bảo sống sờ sờ bóp chết. Lê Thiếu Vân sắc mặt liền càng không cần phải nói, rất giống là ăn chết ruồi bọ giống nhau. Cảnh Vân Chiêu đều đã có thể cảm giác được hắn trên người phát ra sát tí. Lê Thiếu Vân từ trước đến nay là giữ mình trong sạch, Bên người trừ bỏ những cái đó quan hệ không tồi huynh đệ ở ngoài, cơ hồ không có mặt khác người ngoài có thể tiếp cận. Hôm nay nếu không phải không nghĩ làm chính mình nữ nhân bị người thông đồng đi, cũng sẽ không riêng tới như vậy một chuyến. Lại không nghĩ rằng gặp được như vậy cái kỳ ba, ghê tởm. Hắn dạ dày cuồn cuộn. Cảnh tiểu thư giá trị con người xa xỉ, lấy ngài năng lực, tìm cái môn đăng hộ đối hẳn là không khó. Vị này Lê tiên sinh tuy rằng bộ dáng hảo điểm, nhưng tổng không có khả năng là Lê đại tướng tôn tử đi. Cùng ngài thật đúng là một chút đều không xứng. Ta xem không bằng dùng một lần bán cho ta tính. Tùy ngươi ra giá, ngươi xem thế nào. Thấy cảnh Vân Chiêu không luyện không vui, Lôi đại bảo lại nói. Hết chương.